Vu Thần Kỳ, chương 947. Cộng công kinh ngạc, góc truyện audio.com. Trời ơi, Man Man, Thiếu Ti, Phong Hành, Vũ Mục nhìn Thiên Xu Điện bị mạnh mẽ nhổ lên, đồng loạt kinh hô lên. Một tòa thần điện thiên đình to lớn, được vô lượng tinh quang vờn quanh, như một ngọn núi lớn bay lên, từng ánh sao cuồn cuộn như sông lớn túm đại điện muốn đem nó kéo về mặt đất. Lão Trung Thanh ba vị đạo nhân cùng cất tiếng thét dài, bọn họ chỉ tay, linh lung bảo tháp ở đỉnh đầu A Bảo phun ra một đạo huyền hoàng khí, vòng quanh Thiên Xu Điện xoay tròn một trận, đem toàn bộ ánh sao cắt phá thành mảnh vụn. Hỗn độn trường phiên trong tay Quy Linh chớp lên một trận, vô số đạo hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra, đem một ánh sao cuốn ngược xuống trên không Thiên Xu Điện xay nát, trong Thiên Xu Điện nhất thời phát ra tiếng nổ vang nặng nề, liên hệ của đại điện cùng thiên địa đại trận bị chặt đứt hoàn toàn. Vị đạo nhân bề ngoài trẻ tuổi nhất kia cười, ha ha, hắn vỗ hai tay, một cái hầu bao vải trắng từ trong tay áo hắn bay ra, một đạo khí kình trắng xóa cuốn ra, bao lấy Thiên Xu Điện hướng trong hầu bao vải trắng bay đi. Mắt thấy Thiên Xu Điện càng biến càng nhỏ, từ cung điện to lớn ban đầu diện tích hơn vạn mẫu, dần dần áp xúc đến chỉ khoảng trăm trượng. Một tiếng rít gào phẫn nộ từ trong Thiên Xu Điện truyền đến, Tương Liễu cùng Vô Chi Kỳ cả người khói đen lượn lờ, quần áo rách tung tóe, bị lực cắn trả của thiên địa đại trận đánh cho sứt đầu mẻ trán, chật vật từ trong Thiên Xu Điện chạy ra. Hai người tức giận nhìn ba vị đạo nhân Lão Trung Thanh, Vô Chi Kỳ trợn mắt quái dị, chỉ vào ba người muốn nói chút gì đó, Tương Liễu lại vỗ một cái vào ngoài miệng Vô Chi Kỳ, cứng rắn đem lời của hắn chặn về. Có thể mạnh mẽ lay động thiên địa đại trận, đem đầu mối then chốt của thiên địa đại trận cứng rắn nhổ lên, loại thực lực này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tồn tại khủng bố như thế, cho dù là trong hồng hoang cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như Tương Liễu nói, rất nhiều đại năng hồng hoang đều đã ngã xuống thành cặn, hắn có thể sống đến bây giờ, bản năng của bản thân là một chuyện, càng quan trọng hơn là bọn họ biết điều thức thời, khi đối mặt kẻ địch trêu chọc không thể, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc tội với người ta. Các vị, Tương Liễu cười khan vài tiếng, lời đã đến bên miệng, lại cứng rắn bị một tiếng giống giận dọa nghẹn trở về. Tiếng giống điên cuồng từ xa xa truyền đến, cả mảng lớn thủy quang phóng lên, đỉnh chóp thủy quang màu đen một cái ấn tỷ dùng để khống chế thiên địa đại trận xoay quanh bay múa, phát ra các luồng khí kình to lớn câu thông thiên địa đại trận. Thiên Xu Điện đã áp xúc đến phạm vi một trượng, run rẩy một phen, vô số luồng khí sặc sỡ từ trong Thiên Xu Điện phun ra, cùng khí trắng do hầu bao vải trắng phát ra kịch liệt ma sát va chạm, không ngừng phát ra tiếng ầm ầm thật lớn. Ba vị đạo nhân Lão Trung Thanh đồng thời cười, bọn họ đồng thời quát to một tiếng chu ngữ, hầu bao vải trắng kịch liệt rung lên một cái, khí trắng phun ra nuốt vào một phen. Thiên Xu Điện phát ra vài tiếng kêu to cao vút liên tục, bị cứng rắn kéo vào hầu bao vải trắng. Thanh niên đạo nhân khẽ nhấc tay, hầu bao vải trắng bay trở về trong tay hắn, hắn đem hầu bao vải trắng nhét vào trong tay áo, cười ha ha gật gật đầu. Thiên địa đại trận này uy lực khổng lồ cực kỳ, bản tôn chúng ta tuy thề không thể nhúng tay bừa bãi vào việc nhân gian, nhưng thiên địa đại trận rơi. Góc truyện audio.com, vào tay kẻ xấu uy hiếp thiên hạ thương sinh, cái này làm chúng ta không thể không ra tay. Trong mắt Cơ Hạo lóe ra hàn quang, hắn nhìn đại xích đạo nhân nhất khí biến thành tam thanh đạo nhân, không khỏi âm thầm phỏng đoán dụng ý bọn họ cường đoạt Thiên Xu Điện. Hắn nghĩ tới ngày đó trụ trời Bất Chu Sơn sụp đổ, các đại năng Hoa Linh, Đông Công, Tây Mỗ, Minh đạo nhân, ở dưới thiên địa đại trận áp chế toàn lực ra tay, nhưng vẫn chật vật không thể vãn hồi cảnh tượng tai ương trụ trời sụp đổ. Thiên địa đại trận có thể áp chế Hoa Linh bàn cổ thủ hộ như vậy, đại xích đạo nhân, thanh vi đạo nhân, vũ dư đạo nhân sư huynh đệ ba người cho dù mạnh hơn so với Hoa Linh bọn họ cũng mạnh hơn có hạn, thiên địa đại trận đối với bọn họ cũng có uy hiếp. Thừa dịp cộng công thị xâm nhập thiên đình, nắm giữ thiên địa đại trận làm hại nhân gian, dùng thủ đoạn cơ biến cướp lấy Thiên Xu Điện, có phải hay không có thể cho rằng, về sau mạch máu thiên địa đại trận đã rơi vào rồi trong tay đại xích đạo nhân. Nắm giữ thiên địa đại trận, vậy là đã nắm giữ thiên đình to lớn. Chờ tương lai, ở trong ấn tượng của Cơ Hạo, tương lai còn có thể có chuyện rất phấn khích, thiên đình cuối cùng có một ngày sẽ khôi phục địa vị thiên địa chi chủ. Tới lúc đó, đầu mối then chốt thiên địa đại trận bị đại xích đạo nhân nắm giữ, thiên đình phải xem sắc mặt đại xích đạo nhân làm việc. Cao minh, thật sự cao minh. Cơ Hạo âm thầm cảm khái trong lòng, đại xích đạo nhân nhìn như tiêu dao xuất thế, không tranh với đời, mới là người thật sự cao minh kia. Đặt ở ngày thường, đại xích đạo nhân nếu là xâm nhập thiên đình cậy mạnh đoạt lấy Thiên Xu Điện, Oa Linh bên kia không nói, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đều sẽ dây dưa không dứt với hắn, càng sẽ có vô số nhân quả quấn thân, cái này đối với tu luyện trong tương lai của đại xích đạo nhân không có lợi. Nhưng cộng công thị thằng cha này xâm nhập thiên đình, dùng thiên địa đại trận chấn gãy trụ trời Bất Chu Sơn, cái này cho đại xích đạo nhân lý do gần như hoàn mỹ. Thiên Xu Điện sau khi rơi vào trong tay Đại Xích Đạo Nhân, muốn hắn giao ra cái đó tuyệt đối là chuyện không có khả năng, không nói Đại Xích Đạo Nhân, chỉ Cơ Hạo cũng có vô số cái cớ đem Thiên Xu Điện giữ lại trong tay mình. Sóng nước dâng trào, ấn tỷ trên đầu sóng phát ra các ánh sao che kín các nơi cung điện lầu các của thiên đình, dẫn động một mảng lớn mây khói bốc lên. Nhưng Thiên Xu Điện bị Tam Thanh mạnh mẽ thu đi, thiên địa đại trận mất đi đầu mối then chốt trung tâm, chỉ một cái ấn tỷ căn bản không thể điều tiết khống chế lực lượng của toàn bộ thiên địa đại trận. Tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng truyền đến, trong sóng nước quay cuồng, Cộng Công Thị đột nhiên xuất hiện trên đầu sóng. Hắn chỉ vào ấn tỷ kia gào giống một phen, trong miệng không ngừng phun ra các luồng hào quang rót vào ấn tỷ. Chợt bốn phương tám hướng vô số cung điện lầu các đồng thời chấn động một cái, Cộng Công Thị đối với thiên địa đại trận cũng không quen thuộc, chỉ dựa vào ấn tỷ mạnh mẽ điều động lực lượng đại trận không kịp trở tay, bị một lực phản chấn đáng sợ chấn động làm miệng phun máu tươi, lực lượng khổng lồ vô hình đánh ở trên người hắn, đem hắn đánh bay mấy trăm dặm, va đầu vào trên một cây cột ngọc rồng cuộn thật lớn. Nổ vang một tiếng, trên cột ngọc bảo quang bốc lên, cổ Cộng Công Thị vặn vẹo quái dị, cổ hắn đã bị. Góc truyện audio.com và đập gãy rồi, Thiên Xu Điện tuy bị lấy đi, chỉ là thiên địa đại trận không thể tự nhiên nắm giữ, điều chỉnh, giống như từ một mũi quân đội kỷ luật quân đội nghiêm minh biến thành một đám quân lính tản mạn, lực lượng toàn bộ đại trận không thể hội tụ. Nhưng uy năng của bản thân thiên địa đại trận vẫn tồn tại, toàn bộ phòng ngự cấm chế vẫn bảo trì hoàn hảo, Cộng Công Thị dùng đầu va chạm cột ngọc đã lập tức dẫn phát thiên địa đại trận chủ động phòng ngự. Không nên nhìn Cộng Công Thị có thể húc đổ Bất Chu Sơn, hắn không có cái năng lực húc đổ thiên địa đại trận. Cổ hắn vặn vẹo cổ quái, ngao ngao chu lên cắm đầu rơi xuống đất há mồm lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Giết cho ta, giết sạch bọn khốn kiếp dám xâm nhập thiên đình, Cộng Công Thị khàn cả giọng chu lên, Tương Liễu, Vô Chi Kỳ, Hà Bá, dẫn người, giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn, thiên đình là của ta, ai cũng không thể cướp đi thiên đình của ta. Ta Cộng Công, mới là thiên địa chi chủ, ai cũng đừng hòng cướp đi thiên đình của ta. Cách chương.